Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 356, Võ Vô Thường xuất chiến. Thua? Ta làm sao lại thua? Cho ta chói, giết. Liễu Tiên giống to, lúc này giống như điên cuồng. Hắn không tin mình cái này đòn đánh mạnh nhất, thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng phải thì bại. Hắn không thể tiếp nhận hiện thực này. Chỉ cần giết đối phương, như vậy bên thắng tự nhiên là chính mình. Đối phương lưu thủ thì đã có sao? Chết người, lại muốn nhiều thương hại đến, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi dám, ngươi dám. Hai đạo hét lớn trong nháy mắt vang lên. Một đường tới từ kiếm giật trần. Nhưng là hiện tại kiếm giật trần cách lôi đài xa xôi. Phải cứu cũng tới không kịp. Coi như hắn triệu tập thiên địa lực lượng. Lúc này phía trên võ đài có thần vương cấp bảo vật ngọc ấn hạn chế này phương không gian. Hắn nhất định phải trước đem ngọc ấn cấp triệt tiêu mới được. Mà cái này triệt tiêu trong nháy mắt. Chỉ sợ Trung Hạ đã sớm mất mạng. Mà một đạo khác kinh sợ. Thì là đến từ Bạch Vũ. Hắn không nghĩ tới Trung Hạ tha đối phương nhất mệnh tình huống dưới. Đối phương sẽ còn ra sức nhất kích. Lúc này hắn đã mặc kệ bạo lộ lá bài tẩy của mình. Cái kia không thành hình tiểu thế giới trong nháy mắt bị bạo phát. Một vòng xoáy khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện ở Trung Hạ trước mặt. Tuy nhiên Ngọc Ấn có thể hạn chế nhất phương không gian. Nhưng là hắn tiểu thế giới. Tự thành một thể. Cho dù là thần vương cấp Ngọc Ấn, cũng hạn chế không được trong cơ thể hắn thế giới. Sư huynh, không nên chống cự. Lúc này một thanh âm tại Trung Hạ bên tai vang lên. Trung Hạ vốn là coi là đối phương sẽ không công kích chính mình. Cho nên căn bản không có tiến hành hữu hiệu đề phòng. Lúc này thấy đến 10 triệu điều cành liễu đánh tới. Trong con mắt có một vệt tuyệt vọng thoáng hiện. Mà ngay tại lúc này, hắn nghe được Bạch Vũ thanh âm. Hắn đối với Bạch Vũ vô cùng tín nhiệm, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn từ bỏ bất kỳ kháng cự nào. Ngay tại hắn từ bỏ chống lại trong nháy mắt, vòng xoáy trong nháy mắt đem Trung Hạ cấp cuốn tới trong cơ thể của hắn trong thế giới. Tiếp lấy Bạch Vũ thoát ra trở ra, trực tiếp thoát ly cành liễu phạm vi công kích. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trung Hạ trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm sao có thể? Liễu Tiên nghẹn ngào, chính mình nhất định phải được nhất kích. Thất bại, làm sao có thể? Phía trên kiếm giật trần, Lộ Triển Thần, Âu Dương Chính Vũ đồng thời nói nhỏ. Người khác không biết Bạch Vũ vừa bạo phát chính là cái gì lực lượng. Nhưng là ba người bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì vừa Bạch Vũ cái kia rõ ràng là thế giới lực lượng. Lúc này ba người bọn họ thể nội thì có thuộc về nửa bước thần vương tiểu thế giới. Cùng ngày ý hoàn toàn tràn ngập tại bọn họ bên trong tiểu thế giới thời điểm. Bọn họ tiểu thế giới liền sẽ hoàn toàn hoàn thiện. Đến lúc đó, bọn họ thì sẽ trở thành thần vương cấp cường giả. Thế mà, hiện tại Bạch Vũ, mới cảnh giới gì? Thể nội làm sao có thể sẽ có tiểu thế giới? Tiểu tử này, trên thân còn có bao nhiêu bí mật? Kiếm giật trần mấy người có chút ít nghĩ đến. Sư đệ, ngươi vừa sử dụng chính là cái gì lực lượng? Ta cảm thấy một mảnh u ám. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Ngươi lại đem ta cấp cưỡng ép đè ép đi ra. Đó là sư đệ bảo vật. Cụ thể không nên hỏi nhiều. Ngươi về sau liền hiểu. Bạch Vũ chỉ hy vọng hiện tại không có người biết hàng. Không phải vậy nhận ra trong cơ thể hắn có tiểu thế giới. Cái kia chỉ sợ những người này sẽ trực tiếp đem hắn cấp giải phẫu đến nghiên cứu. Đến lúc đó chỉ sợ sinh tử thì không khỏi chính hắn. Kiếm giật trần ba người cao thâm bậc nào cảnh giới. Tuy nhiên chấn kinh cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau đó lại lần nữa biến đến không hề bận tâm lên. Lúc này kiếm giật trần mở miệng nói ra. Liễu Tiên người này phẩm tính không tốt. Không đủ trở thành Bắc Nhạc Kiếm Sơn người. Kể từ hôm nay, đem người này trục xuất Bắc Nhạc Kiếm Sơn môn tường. Cả cuộc đời này, không được bước vào Bắc Nhạc Kiếm Sơn sơn môn bên trong. Kiếm giật trần thanh âm trong nháy mắt tại 36 phong vang lên. Để đến vô số người hoảng sợ, loại này trục đệ tử ra sơn môn sự tình. Có bao nhiêu năm không có phát hiện. hơn nữa còn là một vị kiếm tử người ứng cử. Mà liền tại hắn sau khi nói xong, hắn trực tiếp chia tiêu ngọc ấn đối này phương không gian hạn chế. Sau đó một đạo cự đại ngập trời trưởng ấn, hướng về Liễu Tiên đánh ra. Liễu Tiên trong nháy mắt không biết bị đánh bay bao nhiêu 10.000 dặm. Mà lại này quanh thân cốt cách đứt gãy, người còn trên không trung, thì tửu ra đầy trời máu tươi tới. Trận đấu bình thường tiến hành, xử lý sạch Liễu Tiên về sau, kiếm giật trần dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Lập tức mở miệng lần nữa nói ra, mà tại ngoài vạn dặm Liễu Tuyên, ánh mắt oán độc nhìn Bắc Nhạc Kiếm Sơn phương hướng, càng thêm oán độc lời nói, theo này trong miệng bắn ra. Ta Liễu Tiên từ hôm nay thề, tại ta có sống ngày, ta đem không gãy gãy tay, thẳng đến hủy diệt Bắc Nhạc Kiếm Sơn đến. Đối với hắn lời thề, toàn bộ Bắc Nhạc Kiếm Sơn người cũng không biết. Lúc này rốt cục có người bắt đầu khiêu chiến Bạch Vũ. Mà xuất chiến người, rõ ràng cũng là Võ Vô Thường. Võ Vô Thường có thần nhân hậu kỳ cảnh giới, mà lại thực lực của hắn cũng xác thực mạnh mẽ. Mặc dù không có người nhìn kỹ hắn, nhưng là đó là bởi vì tại thần nhân hậu kỳ trong trận đấu, cũng không có bao nhiêu người nhìn kỹ hắn. Hắn chiến đấu cũng không kịch liệt, mỗi một lần đều là hiểm mà hiểm chi chiến thắng địch nhân mà thôi. Cho nên cũng không có bao nhiêu người nhìn kỹ hắn. Nhưng là, chỉ có hắn tự mình biết, toàn bộ thần nhân hậu kỳ cái này một phần tổ, không ai có thể ép hắn xử xuất toàn lực. Thực lực của hắn thậm chí có thể cùng yếu một ít nửa bước thần linh cường giả tiến hành chiến đấu. Hắn họ Vũ, gọi Vô Thường, hắn vì võ mà sinh, võ đạo vô thường. Bạch Vũ, ngươi rất mạnh, nhưng là dừng ở đây rồi. Ta thật cao hứng, bởi vì ngươi đem là cái thứ nhất nhìn thấy ta dùng toàn lực người. Võ Vô Thường mà nói vô cùng cuồng, cơ hồ cùng Hồng Quân có so sánh. Thế mà những lời này nghe tại hạ mặt đệ tử trong mắt, không ít đệ tử cũng bắt đầu thử chi dĩ tị, cho rằng Võ Vô Thường sẽ chỉ nói mạnh miệng, nhưng là chỉ có Bạch Vũ sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì hắn theo Võ Vô Thường trong ánh mắt, thấy được một loại vô địch tự tin. Loại ánh mắt này, là Hồng Quân đều không có một loại ánh mắt. Chiến, Bạch Vũ trường thương trước chỉ, thẳng đến Võ Vô Thường mà đi. Nhưng mà chỉ là cái này thức mở đầu, liền để Võ Vô Thường sắc mặt hơi đổi một chút. So sánh 10 ngày trước, người mạnh lên, không tệ, Bạch Vũ mạnh lên, vì sẽ cùng Hồng Quân nhất chiến. Hắn này 10 ngày tại chữa trị thương thế đồng thời, còn tại nghiên cứu thương kỹ. Hắn hiện tại một chiêu một thức, thẳng thắn thoải mái bên trong, lại tinh diệu vô cùng. Chỉ là một cái thức mở đầu, thì tràn ngập một loại tinh diệu tuyệt luân. Mà lại không có chút nào sơ hở mà nói, khiến người ta không có kẽ hở. Có điều hắn không có sơ hở, nhưng là không có nghĩa là Võ Vô Thường thì không có cách nào. Hắn vì võ mà sinh, hắn cũng là võ đạo hóa thân. Đã Bạch Vũ không có sơ hở, hắn thì là Bạch Vũ sáng tạo một sơ hở. Chỉ cần Bạch Vũ công kích hắn, cái kia Bạch Vũ cũng liền lưu lại sơ hở. Một khi có sơ hở, như vậy thì cho hắn thừa dịp cơ hội. Võ Vô Thường trong tay thậm chí không có vũ khí, hắn không cần vũ khí. Lúc này chân của hắn nhỏ khẽ nâng lên, cùng loại với kim kê độc lập, nhưng là so kim kê độc lập lại chênh lệch không ít. Cái bộ dáng này để hắn xem ra có mấy phần buồn cười, nhưng là hắn không quan tâm những thứ này. Đây chính là hắn lưu cho Bạch Vũ sơ hở. Chỉ cần Bạch Vũ trong nháy mắt này công kích hắn, hắn nâng lên một chân, chỉ ít có hai loại phương pháp có thể đá vào Bạch Vũ trên thân. Mà cũng liền tại hắn bày ra dạng này chiêu thức thời điểm, Bạch Vũ lại ngừng lại. Gần nhất hắn nghiên cứu thương kỹ, cũng không phải vô duyên vô cớ nghiên cứu. Hắn phát hiện Võ Vô Thường cái này sơ hở, nhưng là hắn biết Võ Vô Thường đây là muốn dẫn hắn nhập bẫy dập. Hắn làm sao có thể như Võ Vô Thường nguyện. Sau đó hai người đứng vững, lẫn nhau đối mặt, thật lâu trầm mặc. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.